Y đạo quan đồ, chương 173, chân ái theo gió, góc truyện audio.com, không có ai biết cụ thể nội dung cuộc nói chuyện giữa Cố Duẫn Chi cùng La Tuệ Ninh. Hai người nói chuyện hơn một giờ mới rời đi, sau này cũng không ai lộ ra phong thanh gì nhưng Trương Dương có thể đoán được một sự kiện Cố Duẫn Chi chính thức thông qua La Tuệ Ninh để truyền tin tức về phía văn phó tổng lý. Trương Dương đêm đó cũng không về nhà mà ở lại nhà khách huyện ủy ngủ một đêm. Bởi vì đêm đó nhiều người nên thằng nhãi không dám làm cái gì khác người, ngoại trừ việc gọi điện cho Sở Yên Nhiên đang ở nước Mỹ để báo cáo tình hình ngoại công và dùng ngôn ngữ quấy rầy Sở Yên Nhiên vài câu rồi đi ngủ để ngày hôm sau dậy sớm cùng Sở Trấn Nam đi Thanh Thai Sơn. Khi Trương Dương đi vào bãi đỗ xe mới phát hiện ra Sở Tư lệnh đã chuẩn bị xong. Lần này đi cùng hắn còn có vài bộ hạ cũ đang thành thành thật thật đứng ở bãi đỗ xe. Trong đó có cả Quách Lượng, Tạ Chí Quốc làm bộ như vậy, bọn họ tuy dung nhan đã già, dáng người cũng đã không còn như xưa nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn, dùng tiêu chuẩn quân sự đứng ở nơi đó chờ lão thủ trưởng kiểm duyệt. Sở Trấn Nam hài lòng gật nhẹ đầu nói, xuất phát, rồi phất tay một cái, phong thái vẫn như lúc đang trên chiến trường chỉ huy thiên quân vạn mã chiến đấu. Trương Dương chính thức đảm đương chức trách dẫn đường, Sở Trấn Nam lên xe jeep của hắn, bọn Tạ Chí Quốc cũng theo lên. Bọn họ lần này đều có xe tới nhưng Sở Trấn Nam không thích quá nhiều người cho nên ra lệnh cho bọn họ sai lái xe tự do hoạt động, một chiếc xe khác thì do Tư lệnh Giang Thành phân khu Quách Lượng đích thân lái xe. Thông qua chương trình khuyến khích vài ngày trước, đường đi Thanh Thai Sơn và Thanh Vân Phong đã thông suốt ngoại trừ một số ít đoạn đường còn có vài cái hố còn đại để không ảnh hưởng đến việc xe đi lại. Con đường tu sửa đã đến lưng chừng núi Thanh Vân Phong, xe ô tô có thể trực tiếp chạy đến phụ cận Long Thác. Khi Trương Dương dừng ô tô lại, Sở Tư lệnh đẩy cửa xe ra, không đợi Tạ Chí Quốc đến đỡ hắn một bước nhảy ra ngoài. Tạ Chí Quốc cùng Trương Đu Ưng liếc mắt nhìn nhau nhưng cũng không làm gì được đành lắc đầu. Lão thủ trưởng tính tình thật kiên cường, cả đời này không cải biên đóc. Quách Lượng đỗ xe xong thì mang theo vài tên chiến hữu chạy tới, hắn cũng coi như một nửa chủ nhân. Thanh Thai Sơn trước đây hắn cũng đã tới mấy lần nhưng trình độ quen thuộc thì tự nhiên là không cách nào so sánh cùng Trương Đại Quan Nhân được. Trương Dương đã nhiều lần đến Thanh Thai Sơn, nhất là Thanh Vân Phong này hắn đã bò lên hơn 10 lần nên đối với từng cọng cây ngọn cỏ ở đây đã có chút quen thuộc. Hắn vừa đi vừa đem những điển cố truyền thuyết giảng giải cho mọi người, thằng nhãi được cái có khẩu tài, hơn nữa tại cục du lịch có học hỏi thêm tri thức hướng dẫn du lịch nên khiến người nghe ngẩn người mê mẩn. Hôm nay hắn rất xứng đáng với vai hướng dẫn du lịch này. Đến 7:30 thì đám người này đã leo lên đến Thanh Vân Phong, thân thể Sở Trấn Nam hiển nhiên đã hoàn toàn khôi phục không cần bất luận kẻ nào trợ giúp một đường đi bộ lên Thanh Vân Phong. Đứng ở trên đỉnh núi, mục quang lão gia tử hào hùng bắn ra rồi ngửa mặt lên trời thét dài, cảm giác như sức sống cùng thời thanh xuân quay trở về trên người mình. Tuy nhiên đám khách nhân này đã quấy rầy vị chủ nhân tĩnh tu. Lão đạo sĩ Lý Tin Nghĩa đang luyện quyền trên hà thạch, ngày thường có rất ít người sớm như vậy đã lên núi nên tiếng thét của Sở Tư. Góc truyện audio.com, lệnh khiến hắn chú ý và mới biết là Trương Dương mang theo một đám người lên, Sở Trấn Nam hỏi về Trần Sùng Sơn. Lý Tín Nghĩa đưa tay chỉ về căn nhà đá xa xa. Khi một đám người đi tới trước căn nhà đá thì nhìn thấy một nữ hài nhi thanh tú đang ở trong nội viện chuẩn bị bữa sáng. Ánh nắng sớm ôn nhu chiếu vào khuôn mặt như bạch ngọc của nàng khiến cho ánh quang hoa phản xạ ra còn đẹp hơn cả ánh bình minh, khuôn mặt đẹp nhẵn nhụi, thịt non da mềm cùng khói bếp lượn lờ, sương sớm mờ mịt khiến cả người nàng được bao phủ một tầng không khí thần bí, làm cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác mê man, cô bé này đến tột cùng có thuộc về Trần Thế hay không? Trần Tuyết đã nghe được tiếng mọi người đàm tiếu nhưng nàng vẫn chú ý đến bếp lò, sau khi xong việc thì đôi mắt như thu thủy mới chuyển hướng nhìn ra sau lưng, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên mặt Trương Dương, ngày hè nhiệt độ cao nhưng vẫn không khiến cho ánh mắt nàng trở nên ấm áp hơn, nàng vẫn bình tĩnh nói. Trương Dương, tới tìm ra ra ta sao? Trương Dương gật nhẹ đầu. Trần Tuyết nói, ông ấy đi săn vẫn chưa về. Đúng lúc này từ xa xa đột nhiên vang lên một tiếng súng nổ thanh âm vào lúc sáng sớm quanh quẩn thật lâu trong sơn cốc. Sở Trấn Nam nghe được tiếng súng thì không khỏi có chút kích động, cười ha ha nói. Con mọt sách này vẫn còn đánh được. Từ lời Sở Trấn Nam, Trần Tuyết cảm thấy hắn và Gia Gia mình có quan hệ không giống bình thường nên lạnh nhạt nói. Ta nghĩ ông ấy nhanh về đến nơi thôi, mời các vị ngồi. Bởi vì đi từ rất xóm nên bọn họ đều chưa ăn sáng mà cầm theo một ít bánh mì, nên khi người thấy mùi thơm từ thạch lò truyền đến thì bụng cả đám đều sôi lên, Sở Tư lệnh nói. Là cháo gì vậy, cháo ngô à? Đôi môi hồng của Trần Tuyết hơi nhếch lên một chút làm cho người ta tâm động, nàng là một nữ hài nhi cực kỳ thông tuệ, mặc dù không nói chuyện nhưng lại dùng hành động chứng minh là rất có khả năng hàm dưỡng. Nàng không nói gì múc thêm một chén cháo ngô và cầm thêm một cái bánh khoai đưa đến cho Sở Tư Lệnh nói. Đại gia, ngài nếm thử a. Sở Tư Lệnh cũng không khách khí, đưa tay cầm lấy bánh ngô cắn một cái rồi lại uống một ngụm cháo ngô nóng hầm hập không kìm được khen. Thật thơm, nhiều năm rồi không được ăn qua cái này. Quách Lượng bu lại, Tư Lệnh, ăn ngon không? Sở Trấn Nam tính rất trẻ con lại cắn một cái nói. Ăn ngon cũng không còn phần ngươi. Trần Tuyết không khỏi nở nụ cười, nàng nói khẽ. Vừa vặn hôm nay ta làm nhiều hơn, ta sẽ cho các ngươi mỗi người một chén. Bánh thì đều là vừa mới nướng. Nàng đi lấy chén rồi múc cho mỗi người một chén. Trương Dương tuy muốn ăn nhưng cháo không nhiều, không đủ cho nhiều người như vậy nên tất nhiên hắn không có phần. Sở Trấn Nam cười nói. Tiểu cô nương, ngại quá chúng ta ăn hết phần ăn sáng của gia gia ngươi rồi. Trần Tuyên nói khẽ, không có việc gì đâu ta đi làm tiếp. Nói xong nàng lại nhanh nhẹn đi nấu một nồi cháo ngô khác. Bởi vì nhìn thấy còn rất nhiều người ăn xong một bát vẫn chưa thỏa mãn nên lần này làm nhiều hơn một ít. Trần Sùng Sơn mang theo hai con chim chỉ từ đằng xa đi tới, hắn liếc mắt nhìn thấy Sở Trấn Nam ngồi ở trên ghế ăn bánh ngô thì trong mắt không khỏi lóe lên một tia kích động, khóe môi mím lại. Trần Sùng Sơn nói, Trương Dương, tiểu tử ngươi được a thoáng cái dẫn đến một đám ăn nhiều như vậy. Đem đồ ăn sáng của ta cướp đoạt hết. Sở Trấn Nam ngẩng đầu khi ánh mắt của hắn cùng Trần Sùng Sơn gặp nhau. Góc chuyện audio.com, thì đồng thời kích ra quang hoa, hắn đứng lên sải bước đi tới, nắm thật chặt bàn tay thô ráp Trần Sùng Sơn tràn ngập chân tình nói. Con mọt sách, Trần Sùng Sơn dùng sức lay động cánh tay hắn, trùng thiên pháo, đám người Quách Lượng cũng không biết Sở Tư Lệnh còn có cái biệt hiệu này. Trùng thiên pháo là biệt hiệu của Sở Trấn Nam lúc còn trẻ, người ta cho hắn biệt hiệu này bởi vì tính tình hắn vội vàng sao động và dữ dằn, nhưng mà những người biết được biệt hiệu này cũng không còn mấy. Sở Trấn Nam cùng Trần Sùng Sơn ngồi ở dưới đại thụ trò chuyện chuyện quá khứ, Quách Lượng thì mang theo các chiến hữu đi Tử Hà Quan thắp hương. Bọn họ tuy không tin cái này nhưng đã đến đây thì cảm thụ không khí hương khói một chút cũng tốt. Trần Tuyết đã làm xong điểm tâm, lúc này múc thêm một bát cho Trương Dương, rồi lại đưa cho hắn thêm hai cái bánh ngô. Trương Dương tìm một bóng cây ngồi xổm ăn. Sở Trấn Nam có chút ít oán giận nói. Còn mọt sách lúc xảy ra cách mạng văn hóa ta cho người đến Xuân Dương tìm ngươi mấy lần nhưng đều không tìm được nơi ngươi hạ lạc, ngươi lúc ấy đến tột cùng có chuyện gì xảy ra. Trần Sùng Sơn có chút ít cảm khái nói, lúc ấy chúng ta cũng không ai thái bình, mỗi người đều có phiền toái của chính mình, mọi người gặp mặt nếu không hỗ trợ lẫn nhau được thì ngược lại còn dẫn đến càng nhiều phiền toái. Sở Trấn Nam nói, đúng vậy, đoạn thời gian đó nhiều lão chiến hữu của chúng ta đều phải chịu tội, ta cùng Mã Lệ cũng ly hôn. Trần Sùng Sơn cười nói, người ta gọi là Mã Cách Lệ Đặc mà ngươi cứ gọi là Mã Lệ. Sở Trấn Nam trừng to mắt, mịa, lão tử cứ gọi nàng là Mã Lệ, gả cho ta rồi ta có thể đổi tên cho nàng. Nhớ lại quá khứ, Trần Sùng Sơn không khỏi cười nói. Thật sự là không thể tưởng được ngươi cái đại lão thô này lại có thể đem nữ phóng viên Mỹ qua tới tay. Sở Trấn Nam có chút ai oán nói. Đó là bởi vì ngươi đem Khâu Mẫn đi rồi, lão tử thấy không trông cậy vào đâu được nên chỉ có thể tìm chấp nhận. Khâu Mẫn là vợ Trần Sùng Sơn, nhắc tới cái tên Khâu Mẫn Trần Sùng Sơn đột nhiên trầm mặc xuống, hắn vỗ vỗ đầu gối không nói thêm gì nữa. Sở Trấn Nam tuy tính tình ngay thẳng nhưng có thể hiểu được lòng lão chiến hữu, hắn thấp giọng nói. Ngươi vẫn còn hận nàng. Trần Sùng Sơn lắc đầu, từ lúc cách mạng văn hóa mới diễn ra, Khâu Mẫn đã ly hôn hắn và từ đó về sau nàng tựa như bốc hơi khỏi nhân gian không có tin tức. Sở Trấn Nam mím môi. Lão Trần, ngươi có biết tại sao ta nhiều lần cho người đến Xuân Dương tìm ngươi hay không? Trần Sùng Sơn không nói gì. Sở Trấn Nam nói, chính là vì Khâu Mẫn, sau khi nàng cùng ngươi ly hôn không lâu thì đi Bắc Nguyên, tại Tĩnh An ta gặp được nàng, lúc ấy nàng đang có bầu. Trần Sùng Sơn sừng sốt, mở lớn hai mắt nhìn Sở Trấn Nam, hiển nhiên hắn đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Sở Trấn Nam nói, đứa bé kia là con ngươi, Khâu Mẫn nói cho ta biết chuyện phụ thân nàng đi Đài Loan, nàng không muốn liên lụy đến ngươi cho nên mới muốn dùng phương thức này để phân rõ giới hạn với ngươi, khi hai người ly hôn thì nàng đã có thai được 2 tháng. Trần Sùng Sơn tay dùng sức cầm nòng súng, hai hàng lông mi hoa râm của hắn trong gió sớm nhẹ nhẹ run lên. Sở Trấn Nam nói, ta biết chuyện này đã muốn nói cho ngươi biết nhưng lại không biết ngươi ở chỗ nào, chỉ biết là cho ngươi tới Xuân Dương đi tìm ngươi, chính ta cũng đi tìm ngươi nhưng mỗi lần đều vô công mà phản. Khi đó, góc chuyện audio.com, Mã Lệ còn chưa ly hôn với ta, nàng cũng thường thường đi chiếu cố Khâu Mẫn. có mấy lời chỉ có nữ nhân nói với nữ nhân mà thôi, Mã Lệ nói cho ta biết nếu như trên đời còn có một cá nhân nào yêu ngươi thì người này chính là Khâu Mẫn. Trần Sùng Sơn quay đầu đi nhìn ra dãy núi phương xa. Sở Trấn Nam thở phào một cái, muốn giải sầu trong nội tâm. Khâu Mẫn sinh vào một đêm mưa gió, ta thì lúc ấy đang bị người đấu tố, Mã Lệ cũng bị mang đi câu tra hỏi, chỉ có nữ nhi của ta là Tĩnh Chi trông coi nàng. Tĩnh Chi lúc ấy vẫn chỉ là một hài tử 8 tuổi, Khâu Mẫn khó sinh, Tĩnh Chi đi khắp nơi tìm người hỗ trợ nhưng kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, tiểu nha đầu chỉ có thể tự giúp nàng. Nói lên chuyện cũ, trong mắt Sở Trấn Nam hiện lên một tầng lệ quang. Trần Sùng Sơn cắn chặt môi, bí mật chôn giấu hơn 30 năm hôm nay mới lộ ra, với hắn mà nói như thế là kinh tâm động phách, như thế là đau đớn không nguôi. Sở Trấn Nam nói, Khâu Mẫn đã chết, hai tử thì sống, từ buổi tối hôm đó nữ nhi của ta Tĩnh Chi minh bạch được ý nghĩa của tánh mạng, nó lập chí muốn học nghề y, muốn trị bệnh cứu người, cái chí hướng này thôi thúc nó cuối cùng đi học nghề y mà cũng đã hại chết nó. Sở Trấn Nam thấp giọng nói. Hoàn cảnh ta lúc ấy thật không tốt, Mã Lệ bị thâm tình của Khâu Mẫn đối với ngươi làm cho cảm động, nàng rất nhanh liền quyết định ly hôn với ta và trở về Mỹ. Ta cũng không hiểu nàng nên dùng súng chĩa về phía nàng, không cho nàng rời đi, không cho phép nàng mang nữ nhi đi. Sở Trấn Nam hai mắt đầy lệ, đó là một đoạn tuế nguyệt như thế nào, hắn thấp giọng nói. Đến bây giờ ta vẫn không có cơ hội chính miệng nói với nàng tiếng xin lỗi. Trần Sùng Sơn vươn tay cầm tay Sở Trấn Nam nói. Ta biết con ngươi chết trong cách mạng văn hóa nhưng ngươi vẫn còn có một con trai, còn ta đã không còn nữ nhi. Hai người bàn tay nắm chặt mà lại không ngừng run rẩy. Trương Dương cầm trong tay nửa cái bánh ngô ngồi xa xa lắng nghe hai người nói chuyện với nhau, không phải hắn muốn nghe mà là chuyện này xác thực quá mức không thể tưởng tượng. Sở Trấn Nam nói, Mã Lệ đi rồi, tình cảnh của ta cũng không vì vậy mà trở nên tốt đẹp hơn. Bọn họ cho ta cái mũ thông đồng với nước ngoài, làm gián điệp cho chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Con của Khâu Mẫn lại nhỏ, dinh dưỡng không đầy đủ, ta liên lạc với ngươi không được, nếu tiếp tục giữ nó lại thì chỉ có con đường chết. Nữ nhi Tĩnh Chi của ta nói, trước khi Khâu Mẫn chết còn kéo tay nàng, cầu xin nàng nhất định phải chiếu cố tốt cho hài nhi. Nàng cùng ngươi quen biết tại trận Thiên Tân kia, lúc ấy ngươi cùng nàng đều là một phần của Đông Bắc Dã chiến quân cho nên đặt tên cho hài tử là Thiên Dã, muốn vĩnh viễn ghi khắc đoạn cảm tình của các ngươi. Nghe đến đó Trần Sùng Sơn rốt cuộc ức chế không nổi, hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn rơi xuống. Sở Trấn Nam nói, trong tất cả các chiến hữu, chỉ có lão Đỗ ở Bắc Kinh là tình huống còn đỡ. Ta bèn sai người đưa đứa nhỏ này đến Bắc Kinh, nói với bọn họ đối đãi với nó như con mình, về phần thân thế của hài tử thì ta chưa từng nói với bọn họ. Bọn họ đối với hài tử rất tốt, về sau ta nhìn thấy đứa nhỏ này hạnh phúc như thế, rối lại bởi vì cũng tìm không thấy ngươi nên chuyện này vẫn một mực trì hoãn. Thiên Dã cũng ngày càng lớn lên, hôm nay đã là một trong năm chủ nhiệm của ban kỷ luật, tiền đồ rất tốt. Hai người nói chuyện cũng không lớn, người. gocchuyenaudio.com, bình thường đương nhiên là không nghe được nhưng thính lực của Trương Đại Quan Nhân là gì chứ, hắn nghe rõ lời hai vị lão chiến hữu nói, vấn đề này thật sự là làm cho người ta khiếp sợ, không thể tưởng được Đỗ Thiên Dã này lại là con Trần Sùng Sơn. Trần Sùng Sơn qua một hồi lâu mới ổn định được tâm tình, hắn nhìn chung quanh thấy Trương Dương cùng Trần Tuyết đều đang ở khá xa, hẳn là không nghe được lời bọn họ thì hắn thở phào nhẹ nhõm nói. Lão Sở, chuyện này không được nói với bất kỳ ai, ngay cả lão Đo cũng không là ngoại lệ. Sở Trấn Nam có chút khó hiểu nói, nhưng ta cảm thấy phụ tử các ngươi hẳn là có quen biết nhau. Trần Sùng Sơn lắc đầu nói, đoạn chuyện xưa này ta vĩnh viễn không muốn nhắc lại nữa, hắn đi về phía trước hai bước nói. Mộ Khâu Mẫn ở nơi nào? Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp nàng, ta nghĩ, 36 năm nay nàng vẫn một mực ở nơi đó yên lặng chờ ngươi. Giữa trưa thì La Tuệ Ninh và đám Tần Thanh Cố Giai Đồng cũng lên tới Thanh Vân Phong, cùng đi còn có Hà Ca Nhan. Đây là do La Tuệ Ninh đặc biệt muốn gặp nàng nên Tần Thanh đem nàng đến. La Tuệ Ninh đối với cảnh sắc Thanh Vân Phong cũng khen không dứt miệng. Huyện Xuân Dương đã phái người chuẩn bị hậu cần cho hội điện ảnh và truyền hình, Sở Trấn Nam ở lại cùng lão chiến hữu dùng cơm, còn Trương Đu Ưng thì đi vào chỗ hội điện ảnh và truyền hình cùng La Tuệ Ninh dùng cơm. Cơm chưa xong, La Tuệ Ninh kêu Trương Dương tới nói khẽ. Trương Dương, lễ khai mạc lần này tổ chức không tệ. Cảm ơn can mụ khích lệ, ta nhất định không kiêu không ngạo, sau này sẽ tiếp tục cố gắng thêm, tranh thủ sớm trà trộn vào trong. La Tuệ Ninh nở nụ cười nói. Ngươi hỗn tiểu tử này, ta có sự kiện muốn hỏi ngươi. Trương Dương nhìn ra trên mặt nàng tràn đầy vẻ muốn dạy bảo chính mình nên lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Can Mụ mời nói, trong mắt ta ngươi cùng Hạo Nam đều là con ta, nhưng hai người các ngươi lại đều làm cho ta lo lắng. Hạo Nam thì đã hơn 30 tuổi rồi mà đến bây giờ vẫn không có một người bạn gái nào. Ngươi thì tốt hơn, bạn gái như đèn kéo quân thay đổi không ngừng, những nữ hài nhi này đều xuất sắc như vậy, không biết là bị ngươi tưới mê hồn dược gì mà tất cả đều khăng khăng một mực đối với ngươi. Trương Dương đã sớm dự liệu được La Tuệ Ninh sẽ nói với mình về chuyện này nên có phần xấu hổ nói. Can Mụ, thật ra sự tình không có nghiêm trọng như vậy, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường thôi. Bằng hữu bình thường, Cố Giai Đồng cùng ngươi là bằng hữu bình thường à? Với tính tình của cô bí thư, nếu như ngươi cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường thì trong phục dương tiết lần này liệu có ủng hộ ngươi như vậy không? Cháu gái Sở Tư Lệnh cùng ngươi là bằng hữu bình thường à? Ta thấy thế nào hắn cũng đã coi ngươi là ngoại tôn nữ tế rồi. Tần Thanh cùng ngươi là bằng hữu bình thường à? Lúc trước khi ngươi cứu Văn Linh, biểu hiện của nàng ta đều nhìn thấy rõ, mà ngay cả cô bé Hà Ca Nhan kia ta xem với ngươi cũng không phải là bình thường, nhi tử ngốc. Mọi người đều nói chân đứng hai thuyền còn ngươi lần này đạp tận bốn thuyền, ngươi có biết một cán bộ quốc gia sợ nhất cái gì hay không? Trương Dương ho khan một tiếng nói, chẳng lẽ giữa nam nữ không thể có tình hữu nghị thuần khiết hay sao? Có thể có, nhưng ngươi cùng các nàng hiển nhiên là không phải. Trương Đại Quan Nhân trên mặt lộ ra vẻ khó xử. La Tuệ Ninh nói, ngươi là con ta cho nên ta muốn nhắc nhở ngươi, cảm tình không phải trò đùa. gocchuyenaudio.com, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ phải đưa ra lựa chọn. Lúc ngươi lựa chọn thì sẽ chỉ có một người hạnh phúc còn những người khác lại thống khổ. Ta thấy các nàng đều là các cô gái tốt nhân, ngươi cần gì phải hại mình hại người. Trương Dương lấy hết dũng khí nói, Can Mụ, ngươi có nghĩ tới hay không, ta yêu mến tất cả các nàng, nếu các nàng rời xa ta thì ta cũng sẽ thống khổ. La Tuệ Ninh mở to hai mắt nhìn, hỗn tiểu tử này trong đầu đến tột cùng là chứa cái gì? Ý niệm trong đầu cùng người bình thường quả nhiên bất đồng, nàng nói khẽ. Ngươi nghĩ như vậy là rất ích kỷ à? Trương Dương nói, nếu như ta có năng lực làm cho các nàng hạnh phúc. Nếu các nàng đi theo ta có lẽ không có khả năng chiếm hữu toàn bộ bản thân ta, nhưng nếu rời ta đi thì cũng sẽ không có hạnh phúc. La Tuệ Ninh cả giận nói, ngươi cho bây giờ là xã hội phong kiến sao? Ngươi là hoàng đế có tam cung lục viện 72 phi tần sao? Trương Dương nói, Can Mụ, về mặt cảm tình ta thật sự rất là ích kỷ. La Tuệ Ninh thở dài nói, ta thật không có cách nào bắt ngươi, tương lai sẽ có lúc ngươi phải hối hận. Trương Dương cười nói, ta lấy nhiều lão bà, ngài sẽ có nhiều con dâu hiếu kính, ngài không nên đau lòng vì phải lì xì hơi nhiều tiền à. La Tuệ Ninh vừa tức giận lại vừa buồn cười, duỗi ngón tay dí lên trán hắn một cái. Ngươi tên tiểu tử hỗn đản này, tỉnh lại đi à. Bây giờ là Trung Quốc chủ nghĩa xã hội khoa học mới. Luật hôn nhân đã quy định rõ ràng, một chồng một vợ biết không? Trương Dương nói, Can Mụ, ta mới 21 tuổi, có kết hôn thì cũng phải 7-8 năm nữa, ta không gấp ngài gấp cái gì. La Tuệ Ninh nói, đúng rồi, Tần Thanh rất không tồi, Cố Bí Thư cũng rất thưởng thức nàng. Năng lực chính trị của Trương Dương so với quá khứ đã được đề cao. Gì kia, có phải là nàng sẽ được đề bạt? La Tuệ Ninh cười nói. Ngươi không những muốn mình thăng quan mà còn băn khoăn về bạn gái nữa, nàng bất quá mới 28 tuổi còn cơ hội thăng tiến. À, nhắc lại thì có phải là phó thị trưởng không? La Tuệ Ninh nói, thật ra thành tựu chính thức của nữ nhân cũng không phải là làm quan cao mà là tìm được một nam nhân chính thức yêu mình. Trương Đại Quan Nhân nghe được một định nghĩa hoàn toàn mới về làm quan. Mục tiêu ban đầu của Phục Dương Ẩm Thực Tiết Giang Thành là lấy văn hóa làm bệ phóng giúp kinh tế cất cánh, nhưng lại khiến cho tất cả lãnh đạo Giang Thành khó xử là lần này công tác chiêu thương thu hút đầu tư cũng không thuận lợi. Cố Duẫn Chi sau lễ khai mạc Phục Dương Tiết thì ngày hôm sau đi Giang Thành dự hội nghị chiêu thương quốc tế, đến chỉ đạo công tác chiêu thương thu hút đầu tư. Hội trường bố trí rất đẹp, các xí nghiệp ở Giang Thành đến tham gia triển lãm rất nhiều, từ đó nhìn ra được công tác chuẩn bị của chính quyền Giang Thành được chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng phần khách thương bên ngoài tới thì lại rất ít, Cố Bí Thư đi dạo qua một vòng rồi tiến về phía đám hồng vĩ cơ Tả Viên Chiêu. Lý Trường Vũ nói, vạn sự khởi đầu nan, có kinh nghiệm lần đầu tiên tổ chức thì sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Những lời này nhiều ít có chút an ủi bọn họ, mấy tên lãnh đạo thị ủy sắc mặt đều rất khó coi. Căn bản giống như là đùa giỡn. Cùng lúc đó tại Xuân Dương, hội nghị chiêu thương lại diễn ra hoàn toàn bất đồng, Hồ Nhân Như đại diện cho đoàn đại biểu của Hiệp hội Buôn bán Đông Giang, Cố Giai Đồng dẫn đoàn đại biểu thương mậu Nhật Bản còn Lâm Tú. gocchuyenaudio.com, đại biểu cho đoàn đại biểu thương mậu Kinh Sơn, ngoài ra còn có một số thương nhân do lực ảnh hưởng của La Tuệ Ninh mà từ Bắc Kinh tới. Trải qua 2 ngày hiệp đàm, tổng cộng có 56 cái hợp đồng thương mại đã được ký kết với giá trị khoảng 80 triệu đô la Mỹ. Hiệp nghị có 117 cái, mấy cái hiệp nghị đầu tư lớn giá trị đã khoảng 270 triệu đô la Mỹ. Tính toán lại tổng thể thì tổng giá trị hợp đồng và cam kết đầu tư đã lên tới gần 1 tỷ đô la. Thành tích này giống như sấm giữa mùa xuân nổ vang trên không Giang Thành, khiến cho một đám lãnh đạo Giang Thành trợn mắt há hốc mồm. Bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ triệu tập hội nghị thường ủy khẩn cấp. Thật ra đám ủy viên thường ủy này sau lễ khai mạc phục dương ẩm thực tiết cũng đã chuẩn bị tâm lý về tình hình hiệp đàm. Trường Dương lật tay làm mây úp tay làm mưa, có thể đem Xuân Dự Ân phân hội trường biến thành chủ hội trường của phục dương ẩm thực tiết lần này, nên hắn nhất định có bản lĩnh biến Xuân Dương thành trung tâm chiêu thương, sự thật cũng đã nghiệm chứng điểm này. Việc không thể khống chế được phục dương ẩm thực tiết lạn lần này ngược lại lại khiến cho Hồng Vĩ Cơ tỉnh táo. Tả Viên Chiêu lần này phạm vào một sai lầm, hắn chẳng những đem thường vụ phó thị trưởng Lý Trường Vũ bài trừ mà còn muốn đem Trương Dương đá ra khỏi Giang Thành, chuyện này về sau tạo thành việc Xuân Dương giọng khách hát giọng chủ. Hồng Vĩ Cơ nhớ lại không lâu trước vụ việc hệ thống y tế đã đẩy lên một trận sóng gió, cuối cùng cũng xong việc, nhưng đại lão bản lần này đi Xuân Dương trước về Giang Thành sau thì đối với bọn họ như tát vào mặt, hành động này không thể nói là không hung ác. Chuyện này cũng làm sáng tỏ một vấn đề, Tả Viên Chiêu mặc dù là do Cố Duẫn Chi một tay nhấc lên, nhưng quan hệ giữa hắn và Cố Duẫn Chi cũng không mật thiết như ngoại giới suy đoán. Cố Duẫn Chi lần này không chỉ tát cho Tả Viên Chiêu một cái mà kể cả Hồng Vĩ Cơ. Hồng Vĩ Cơ bắt đầu nghĩ lại một loạt cử động của mình thời gian gần đây chắc đã khiến cho đại lão bản bất mãn, nếu không Cố bí thư lần này sẽ không cho hắn mặt mũi như vậy. Tả Viên Chiêu trên mặt đã không còn vẻ hăng hái cùng thỏa thuê mãn nguyện như mấy ngày hôm trước. Hắn có cảm giác rất kỳ quái, cảm giác là tất cả ủy viên thường ủy đều coi hắn thành một trò cười, hắn thậm chí không muốn dự họp hội nghị thường ủy lần này nhưng lại lo lắng người khác nói chính mình không chịu nổi, sau khi trải qua một phen đấu tranh tư tưởng gian khổ hắn mới quyết định tham gia hội nghị lần này. Hồng Vĩ Cơ đầu tiên là khẳng định ý nghĩa trọng đại của phục dương ẩm thực tiết lần này, sau đó trọng điểm thảo luận về tình hình chiêu thương ở Xuân Dương. Là bí thư thị ủy Giang Thành, là thổ địa một phương, Hồng Vĩ Cơ muốn có cái nhìn đại cục. Xuân Dương là huyện thuộc Giang Thành, Xuân Dương chiêu thương thành công cũng chính là Giang Thành thành công. Nếu nghĩ thấu tầng đạo lý này thì sự tỉnh sẽ phát triển theo hướng có lợi nhất. Ở Xuân Dương tinh thần buôn bán hừng hực khí thế thì ở Giang Thành trung tâm thương mại lại cổng đóng và sân vắng vẻ. Hồng Vĩ Cơ cười tủm tỉm nói. Xét thấy tình hình chiêu thương ở Xuân Dương rất tốt, chúng ta cần xem xét lại thái độ của các xí nghiệp Giang Thành khi đi ra ngoài chiêu thương, cần thì đến Xuân Dương một chuyến, cố gắng để công tác chiêu thương phát triển thêm một bước mới. Tất cả mọi người minh bạch. Hồng Vĩ Cơ bằng, gocchuyenaudio.com, những lời này đã thừa nhận việc chiêu thương quốc tế của Giang Thành đã thất bại, sau lễ khai mạc phục dương ẩm thực tiết thì Xuân Dương đã trở thành trung tâm hoạt động, còn Giang Thành vô hình chung đã bị lạnh nhạt. Lúc Lý Trường Vũ lên tiếng, hắn đầu tiên là khẳng định mục tiêu của phục dương ẩm thực tỉa là làm nền tảng cho phát triển kinh tế, sau đó nói. Chúng ta lần này tổ chức phục dương tiết rất thành công nhưng cũng chưa đủ, chúng ta muốn mượn cơ hội này để thúc đẩy kinh tế bay lên, nhưng lại quá coi trọng kinh tế mà lại xem nhẹ việc tuyên truyền văn hóa, quên mất việc tổ chức phục dương tiết là muốn biểu hiện cho du khách về. Khi nói những lời này hắn cố ý dừng lại một chút, ánh mắt nhìn sang Tả Viên Chiêu. Tả Viên Chiêu lạnh lùng nhìn sang Lý Trường Vũ, không cần nghĩ cũng biết những lời này của Lý Trường Vũ chính là muốn nhằm vào chính mình. Lý Trường Vũ trong phục dương ẩm thực tiết lần này mặc dù biểu hiện ra sự ẩn nhẫn cùng cúi thấp đầu, nhưng cái này cũng không đại biểu là hắn yếu thế. Từ lúc Tả Viên Chiêu đem Trương Dương từ cục du lịch đá ra, hắn đã ý thức được Tả Viên Chiêu đang đốt tay vào một cái tổ ong vò vẽ. Là phó thị trưởng được phân công quản lý khối này nhưng Lý Trường Vũ thủy chung lại thờ ơ lạnh nhạt chẳng quan tâm. Không có ai hiểu rõ tính tình cùng năng lực Trương Dương hơn hắn, mà tiểu tử này xác thực cũng không khiến cho hắn thất vọng. Tuy lần này Trương Dương giở giọng khách át giọng chủ như tát vào mặt lãnh đạo thị ủy, trong đó có cả hắn, nhưng lần này người đứng mũi chịu sào ăn tát là Tả Viên Chiêu. Khó coi nhất là Tả Viên Chiêu. Hắn không đơn thuần là mất mặt mũi mà tại sự kiện này đã chứng minh là hắn có nhược điểm khi nhìn đại cục, quan trọng hơn là nhất cử nhất động của hắn đã bị bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn Chi để ý. Đại chủ nhiệm Triệu Dương Lâm vừa lúc nói, đồng chí Trường Vũ cho biết chủ đề phục dương tiết là cái gì? Lý Trường Vũ lớn tiếng đáp, lục sắc Giang Thành, nhân văn Giang Thành, chúng ta cấp cho khách thương một cái diện mạo mới, để cho bọn họ nhìn thấy là một Giang Thành hoàn cảnh ưu nhã chứ không phải một thành phố công nghiệp cũ kỹ ngày xưa. Lý Trường Vũ dương cờ triển khai phản kích, đây là việc hắn đưa ra chính kiến bất mãn đối với quan điểm lấy kinh tế nắm giữ ấn soái của Tả Viên Chiêu, đồng thời là đưa ra ý kiến bản thân. Tả Viên Chiêu rốt cục vẫn khống chế tâm tình rất tốt, hắn chỉ lạnh nhạt nói. Diện mạo Giang Thành cũng không phải là có thể thay đổi trong ngắn hạn, không phải cứ tu bổ tường thành đào đào khơi thủy là có thể nhảy lên trở thành thành thị du lịch nổi danh trong nước. Lý Trường Vũ mỉm cười nói, nếu như Tả thị trưởng đích thân tới hiện trường xem một cái, người sẽ chứng kiến Giang Thành biến hóa thế nào, sự thay đổi này tuy không lớn nhưng xác thực là có phát sinh. Trong ngày đó, sau khi hội nghị thường ủy kết thúc, các ủy viên thường ủy phần lớn là đi thăm hiệp hội buôn bán ở Xuân Dương. Điều làm cho bọn họ không ngờ là không khí buôn bán rất náo nhiệt nhưng an ninh trật tự ngay ngắn, khi đi vào hội trường, cái đầu tiên nhìn thấy tại chỗ cửa lớn là hai bức quảng cáo lớn. Một cái là về du lịch Thanh Thai Sơn, một cái là Giang Thành thành cổ tường lão nhai. Trong lúc Giang Thành cực lực đề xướng kinh tế nắm giữ ấn soái thì huyện Xuân Dương nho nhỏ này lại thể hiện thế mạnh tự thân đặc sắc cũng nắm bắt được mấu chốt cái bọn họ. Góc truyện audio.com, tuyên truyền là nhân văn Giang Thành, lục sắc Giang Thành. Điểm xuất phát của bọn họ không chỉ dựa vào Xuân Dương mà dựa vào cả Giang Thành. Quy mô hội trường ở đây tuy không bằng Giang Thành nhưng luận về tầm nhìn cùng bố cục thì Giang Thành bên kia ngược lại có vẻ không phóng khoáng. Tả Viên Chiêu cũng đi theo các ủy viên thường ủy đến quan sát. Hắn thấy trên màn hình LED cự đại đang phát hình ảnh Hà Ca Nhan quảng cáo du lịch, hình ảnh tinh mỹ ý nhị vô cùng khiến cho vô số dân chúng vây xem. Hiện trường tổng cộng được chia làm 3 khu vực, phía ngoài hội trường mới được bố trí thêm quầy triển lãm là vì một số xí nghiệp Giang Thành mới tham gia, còn bên trong sảnh thì chia thành khu xí nghiệp và khu nhân văn, hai phe giới thiệu bất đồng mà trọng điểm chiêu thương cũng bất đồng. Đám thường ủy đầu tiên là đi thăm khu xí nghiệp, không khí hiện trường rất náo nhiệt, số lượng khách thương rất đông khiến cho mỗi một thường ủy viên đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi, đồng thời sâu trong lòng bọn họ cũng vui mừng. Lúc này bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ đương nhiên là diễn viên chính, đến mức các phóng viên theo đuôi chụp ảnh không kịp, còn Tả Viên Chiêu đi cuối cùng đội ngũ, hắn nguyên bản vốn giỏi về công tác quần chúng nhưng lúc này không còn bất luận tâm tình gì. Hắn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Đột nhiên từ khu nhân văn phát ra một hồi tiếng hoan hô khiến cho đám thường ủy chú ý. Huyện trưởng Xuân Dương Sa Phổ Nguyễn phụ trách giới thiệu cho các ủy viên thường ủy nhìn về phía Hồng Vĩ Cơ cười nói. Tập đoàn bên Anh của Mỹ hôm nay sẽ cùng huyện Xuân Dương ký kết hợp đồng khai thác làng du lịch Ôn Tuyền ở Xuân Hy Cốc. Hồng Vĩ Cơ hứng thú nói. Đi xem sao, hợp đồng ký tại hiện trường, tập đoàn bên Anh do Lâm Tú đại biểu cùng huyện Xuân Dương do Tần Thanh đại biểu đã ký tên vào hợp đồng, hai người bắt tay nhau sau khi trao đổi hợp đồng thư và tiếp nhận cốc sâm panh chúc mừng lẫn nhau. Tần Thanh rất nhanh đã thấy các ủy viên thường vụ thị ủy đến, nàng và Lâm Tú đem mọi việc còn lại giao cho đại sứ du lịch Thanh Thai Sơn Hà Ca Nhan, sau đó mỉm cười đi về phía bọn Hồng Vĩ Cơ đã tới nói. Hồng bí thư, các người đã tới à? Hồng Vĩ Cơ cười gật nhẹ đầu. Không tệ lắm, Tần Thanh nói, cái đó là do được các vị lãnh đạo ủng hộ. Lý Trường Vũ cười nói, lần này Xuân Dương các ngươi đã khiến Giang Thành chúng ta mặt mày rạng rỡ. Tần Thanh cười cười, loại chuyện này nàng cũng không thích nói nhiều. Quyền thị trưởng Tả Viên Chiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười khó được nói. Tần Thanh, tình hình chiêu thương tiến hành thế nào? Tần Thanh đem tình huống giới thiệu tóm tắt, nàng nắm rất tốt nguyên tắc tránh nặng tìm nhẹ. Lần này Xuân Dương chiêu thương thành công như thế, chắc hẳn trong lòng Tả Viên Chiêu không vui, ngay tại lúc này lại càng không thể đặc biệt cường điệu thành tích, phải cho người khác đường sống cũng là cho mình lưu lại đường sống. Cảm thấy hứng thú đối với hạng mục làng du lịch Ôn Tuyền Xuân Hy Cốc không chỉ có tập đoàn bên Anh, lần này Cố Giai Đồng còn mang đến thương đoàn Nhật Bản, thương đoàn này đối với hạng mục này cũng rất hứng thú nhưng đáng tiếc là đã bị tập đoàn bên Anh nhanh chân đến trước, giờ đây đang quay chung quanh Trương Đại Quan Nhân nghe giới thiệu. Trương Dương đương nhiên sẽ không quên trách nhiệm khai phá thị trường du lịch của Cục Du lịch, hắn lần này dành riêng một gian hàng triển lãm tại Xuân Dương, cùng phòng du lịch. Góc truyện audio.com, Xuân Dương hợp tác giới thiệu và mở rộng du lịch Giang Thành, tiến hành chiêu thương buôn bán trong 2 ngày, kết quả trên phương diện du lịch đã sơ bộ ký kết được 8 cái hiệp nghị hợp tác liên quan đến tài chính cũng đã đạt tới 120 triệu, đây là một thành tích không nhỏ. Nhìn thấy đám Hồng Vĩ Cơ đã đi tới, Trương Du Ân nhanh chóng đem hiện trường giao cho Chu Hiểu Vân nhanh mồm nhanh miệng, hắn mở một chai nước lạnh uống 2 ngụm rồi đi về phía các ủy viên thường ủy nghênh đón. Hồng Vĩ Cơ nói vài câu với Trương Dương, còn Tả Viên Chiêu lạnh lùng nhìn Trương Dương rồi quay người nhìn về phía xa xa, hắn hận thằng nhãi này thấu xương nên một câu tâm tình đều không có. Sau khi vài tên thường vụ đi rồi, Lý Trường Vũ giữ hắn lại hỏi về tình huống 2 ngày nay. Trương Dương nói, Tả thị trưởng đối với ta có hình như có thành kiến rất lớn. Lý Trường Vũ thầm mắng thằng nhãi này biết rõ rồi mà còn cố hỏi, lạnh nhạt nói. Về mặt công tác ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều. Trương Dương nói, Lý Phó Thị trưởng, lần này làm xong công tác chiêu thương ở Xuân Dương xong ta còn trở lại cục du lịch không? Lý Trường Vũ cười gật đầu nói, trở lại, đương nhiên là trở về chứ. Giang Thành chúng ta sao có thể thiếu được cán bộ còn trẻ mà đầy hứa hẹn như ngươi vậy? Trương Dương cười tủm tỉm nói, gì kia ta lần này làm chiêu thương không tệ à? Rất không tồi à, ta giúp Giang Thành một cái đại công à? Lý Trường Vũ ngắm thằng nhài này, hắn đã ý thức được hắn kế tiếp muốn nói gì nên ho khan một tiếng nói. Ta đi trước đây, các thường ủy khác còn đang chờ ta. Trương Dương đâu chịu dễ dàng bỏ qua cơ hội như vậy nên đuổi theo nói. Chủ nhiệm Đồng Hồng Ngọc là thị cấp cán bộ à? Lý Trường Vũ trong nội tâm vui mừng à? Xú tiểu tử, ngươi muốn tìm ta vì cái này à? Người ta phải nhẫn nhịn bao nhiêu năm mới lên làm cán bộ cấp này, ngươi mới trà trộn vào thể chế được vài ngày. Hắn giả câm vờ điếc nói, thật bề bộn nhiều việc quá, chuyện này chờ ngươi trở lại Giang Thành nói sau. Trương Dương nhìn bóng lưng Lý Trường Vũ đang vội vã đi xa tức giận nói. Lão Hồ Ly, bên tai hắn vang lên một tiếng cười khẽ, Hồ Nhân Như đi tới bên người, hắn có chút bất mãn nhìn Hồ Nhân Như nói. Hồ Tổng, có cái gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám nói, Trương trưởng phòng, ta lần này mang đến thương đoàn với tổng cộng là 6 hợp đồng được ký kết 11 cái hiệp nghị, ngươi tại sao không cảm ơn ta à? Trương Dương ngẩng đầu nhìn nàng nói, tục ta nói Hồ Tổng ngươi lúc nào trở nên như vậy? Gì kia buổi tối ta mời ăn cơm, còn ái chưa ăn cơm à? Lúc này Cố Giai Đồng cùng Hà Ca Nhan và Lâm Tú đang đi về phía bên này. Hồ Nhân Như cười nói, được ngươi bề bộn ta xem ngươi cũng không có thời gian mời ta. Trương Dương cười nói, ta có bao giờ nói chuyện không giữ lời đâu, buổi tối à? Lúc nào quay lại ta sẽ điện thoại cho ngươi. Lâm Tú lần này tới Xuân Dương chủ yếu là làm đại biểu cho Sở Yên Nhiên đồng thời cũng đại biểu cho tập đoàn bên anh cùng Xuân Dương ký thành hiệp nghị. Ngoại trừ công trình làng du lịch Ôn Tuyền thì còn ký hợp đồng xây dựng nhà máy thức ăn gia súc đại quy mô tại Xuân Dương. Trương Dương đối với Lâm Tú rất khách khí, hắn cung kính nói. Lâm A Di Hảo, Lâm Tú nói, Trương Dương, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Nàng chỉ về một gốc cây phía xa xa, Trương Dương đi theo nàng mà trong nội tâm không khỏi có phần không yên. Lâm Tú hiển nhiên là nữ nhân rất góc chuyện audio.com, thông minh, nàng sẽ không khó để nhìn ra sự mập mờ giữa mình và các vị hồng nhan chi kỷ nên muốn thay Sở Yên Nhiên ôm chuyện bất công của thiên hạ chứ. Hai người vừa tới dưới bóng cây, Lâm Tú phẩy phẩy cái quạt nói. Trương Dương, ta vừa rồi mới minh bạch về tình huống nhà máy dược Giang Thành, giờ đây tình huống rất kém. Trương Dương lập tức minh bạch ý tứ của nàng, hắn lắc đầu nói. Lâm A Di, nhà máy chế dược này sau vụ Phùng Ái Liên tham ô thì cả nhà máy rơi vào trạng thái đình công, sản xuất kinh doanh rối tinh rối mù, nhà xưởng hoàn toàn mất đi khống chế. Lần này bọn họ cũng lập gian hàng triển làm chỉ là để tham gia náo nhiệt mà thôi, ở Giang Thành người nào không biết đó là một đầm nước đục. Lâm Tú nói, căn cứ vào kết quả điều tra sơ bộ thì phương tiện sản xuất của nhà máy cứng mềm đều rất tốt như vậy cũng không phải là không thay đổi được. Người giúp ta lưu ý, sau hội nghị này ta muốn đi thực địa khảo sát một chuyến. Trương Dương gật nhẹ đầu, Lâm Tú cũng không dừng lại lâu, sau khi xong việc thì hôm nay muốn quay về Kinh Sơn. Sở Trấn Nam cùng đám Tạ Chí Quốc đã rời đi từ ngày hôm qua, lão tư lệnh còn muốn ở lại Kinh Sơn thêm vài ngày nên nữ chủ nhân Lâm Tú khẳng định phải trở về tiếp đãi. Sau khi Lâm Tú rời đi, Cố Giai Đông đi tới trước mặt Trương Dương và khiến cho Trương Dương ngạc nhiên là nàng cũng hỏi về nhà máy chế dược Giang Thành, xem ra thương gia đối với ích lợi thì khứu giác đều rất là nhạy cảm. Các nàng không hẹn mà cùng coi trọng nhà máy chế dược Giang Thành còn do một nguyên nhân rất trọng yếu nữa, đó chính là nhà máy đang ở giai đoạn gian nan nhất cho nên có thể lấy được nó với chi phí thấp nhất. Trương Dương minh bạch đạo lý này và bắt đầu suy nghĩ, Lâm Tú và Cố Giai Đồng, hắn hiển nhiên là có khuynh hướng, dù sao Lâm Tú lần này nhìn chúng nhà máy này còn không phải là đại biểu cho ý của Sở Yên Nhiên sao. Một ngày sau khi hoàn thành công tác chiêu thương, Trương Dương cũng muốn buông lỏng. Đêm đó tại Ngư Trang hắn lấy phòng mời Cố Giai Đồng, Hà Ca Nhan, Hồ Nhân Như Tần Thanh cùng nhau ăn cơm. Trương Đại Quan Nhân mời không ít người nhưng chỉ có Hồ Nhân Như đến. Cố Giai Đồng đêm đó mang theo thương đoàn Nhật Bản đi Giang Thành. Đám người Nhật Bản này muốn thăm viếng Xá Lợi Phật Tổ, người ta ký nhiều hợp đồng như vậy thì đương nhiên là không thể cự tuyệt yêu cầu này. Tần Thanh thì tại huyện ủy có tiệc chiêu đãi, còn Hà Ca Nhan là đại sứ du lịch Thanh Thai Sơn nên cũng phải dự họp. Nguyên bản Trương Dương cũng muốn dự thính, nhưng hắn hai ngày nay đủ đau đầu với các loại cãi nhau với đàm phán cho nên mới tranh thủ lúc rảnh rỗi kêu làm mấy món ăn. Trương Dương cùng Hồ Nhân Như nhìn nhau, hai người không khởi đồng thời nở nụ cười. Hồ Nhân Như nói, Trương trưởng phòng xếp đặt tràng diện lớn như vậy, đáng tiếc là chỉ có ta đến ăn, ngươi có phải có chút thất vọng hay không? Trương Dương cười nói, nguyên vốn là mời ngươi, ngươi là chủ, những người khác đều là người tiếp khách tới hay không không sao cả. Thật có thể nói, khó trách nhiều nữ hài tử như vậy bị ngươi làm cho không quên được. Trương Dương cố ý làm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Ta nói với Hồ Tổng, một câu này của ngươi làm khó ta. Ta là một cán bộ quốc gia, những lời này của ngươi nêu truyền đi, người ta lại cho ta là tác phong có vấn đề. Hồ Nhân Như cười rộ lên một đôi mỹ mâu nheo lại cực kỳ vũ mị nói. Ta cũng, gocchuyenaudio.com, không có coi ngươi là lãnh đạo, vậy ngươi coi ta là gì? Trương Dương sau khi hỏi câu này thì không khỏi cảm thấy có chút hối hận, những lời này làm cho người ta nghe được lại cảm thấy như câu dẫn người vậy. Hồ Nhân Như nói, bằng hữu, ta cảm thấy chúng ta có cơ hội rất tốt trở thành bằng hữu. Vẫn lần đầu tiên con nữ nhân nói với Trương Dương như vậy. Trương Dương bưng chén rượu lên, hảo, bằng hữu ta cũng hướng về phía ngươi nói những lời này, chúng ta cạn một chén. Hồ Nhân Như cùng hắn đụng chén rượu, đem rượu trong chén uống cạn rồi nói khẽ. Nếu đã là bằng hữu thì sau này ta gọi ngươi là Trương Dương. Ta cũng gọi ngươi bằng tên, gọi ngươi là Hồ Nhân Như. Sao không thân thiết hơn, gọi ta là Nhân Như tỷ đi, ta so với ngươi lớn hơn 3 tuổi. Người ta thành thục không chỉ biểu hiện ở tuổi. Ngươi đã thích như vậy thì ta sẽ thỏa mãn ngươi, Nhân Như tỷ. Hồ Nhân Như cười khanh khách một tiếng nói. Đám công trình cơ giới kia gặp nhiều thiệt thòi được ngươi hỗ trợ. Phương lão bản trả thù lao rất sảng khoái, tài chính toàn bộ đã xong, dựa theo quy củ buôn bán. Trương Dương khoát tay áo nói, đừng nói chuyện tiền nong với ta, bằng không ta sẽ tức giận. Hồ Nhân Như đúng là đang muốn nói với hắn về việc trích phần trăm. Trên phương diện làm sinh ý nàng đã nhìn quen nhiều loại sắc mặt tham lam, loại đối với tiền tài không tham như Trương Dương này thực là hiếm thấy. Loại người này hoặc là không tham tiền hoặc là trong lòng có mục tiêu rất cao, Trương Dương có lẽ thuộc về loại thứ hai. Sở dĩ nói như vậy là vì Trương Dương không chút khách khí lấy của Chu Vân Phàm một cỗ xe Jeep nhưng mà dùng từ thì gọi là mượn. Nhưng với quan hệ giữa Chu Vân Phàm cùng hắn bây giờ thì cả đời này không thể nào bắt hắn trả được. Hồ Nhân Như nói, Trương Dương, ngươi đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta có mấy câu muốn nói thẳng với ngươi. Trương Dương gật nhẹ đầu, hắn đa số đều là rất khiêm tốn. Hồ Nhân Như nói, ta biết ngươi tuy không lâu nhưng phong cách làm việc của ngươi ta cũng coi như là minh bạch. Ngươi làm việc gì cũng bộc lộ ra tài năng, cái này vô luận ở trong quan trường hay trên thương trường không phải lúc nào cũng tốt, đương nhiên ngươi xác thực rất có thực lực cũng rất có năng lực nhưng mà ngươi có nghĩ tới đạo lý cây cao chịu gió lớn hay không? Trương Dương cười nói, tại sao lại nói với ta những cái này? Bởi vì ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ cho nên mới muốn nhắc nhở ngươi. Trương Dương, ngươi có biết hay không, công tác chiêu thương lần này oanh động như thế nào, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê ta đã nghe nói rất nhiều về chuyện này, hơn nữa ta tin tưởng ngươi ở sự kiện này cũng nhất định đã đắc tội với không ít người, con người thường lúc đắc ý nhất sẽ gặp nguy cơ nhiều nhất. Trương Dương không nói gì, tay cầm một con cua chậm rãi buông ra. Hồ Nhân Như nói, ta thân ở trên thương trường, đã nhìn quen cảnh người ngu ta trá, đao quang kiếm ảnh rồi còn trên quan trường thì ta không rõ ràng lắm nhưng ta lại biết trốn quan trường còn hung hiểm hơn nhiều thương trường. Hồ Nhân Như nhấp một ngụm trà xanh rồi nói, thật ra ta không nên nói với ngươi những này. Nhân Như tỷ, ngươi nói đi ta đang nghe. Hồ Nhân Như nói, nữ nhân đối với một số việc thật là mẫn cảm, sáng nay, Lâm Tú đến tìm ta cùng ta hàn huyên trong chốc lát, ta hiểu rằng nàng tìm ta nói chuyện làm ăn là giả mà thám tính quan hệ giữa ngươi và ta mới là. gocchuyenaudio.com, thật, giữa chúng ta không có gì thì sợ cái gì? Hồ Nhân Như cười nói, đúng vậy, cho nên ta sẽ không sợ hãi, nhưng nàng đã có thể hỏi ta thì đồng dạng có thể đi thám tính người khác. Ta không tin là Hà Ca Nhan, Cố Giai Đồng các nàng cũng có thể như ta cùng ngươi không có gì. Trương Dương nhướng mày, hắn xác thực không có ý thức được chuyện này. Hồ Nhân Như nói, có một số việc trừ phi ngươi không đi làm, còn ngươi làm sẽ khiến người khác lưu ý đến, về mặt cảm tình mỗi người đều có sự ích kỷ, một khi loại người như ngươi đụng chạm đến ích lợi của người khác thì ta không tin người khác còn có thể đối với ngươi lễ ngộ như thế. Trương Dương im lặng không nói gì, ý tứ Hồ Nhân Như hắn minh bạch Lâm Tú hiển nhiên là muốn giữ gìn ích lợi của Sở Yên Nhiên, cũng như Cố Duẫn Trí cuối cùng muốn giữ gìn ích lợi của Cố Giai Đồng. Nếu Cố Duẫn Trí biết mình cùng Cố Giai Đồng có quan hệ sau đó lại cùng nữ hài tử khác dây dưa không rõ thì hậu quả chuyện này chỉ sợ là cực kỳ nghiêm trọng. Hắn thực sự không phải là không có nghĩ qua mà là từ trước tới nay đều đem chuyện này lý tưởng hóa đến mức dứt bỏ thực tế. Trên mặt cảm tình hắn phải đưa ra lựa chọn, sự thật cuối cùng vẫn là sự thật. Hồ Nhân Như nhắc nhở hắn chẳng khác gì là cảnh tỉnh. Hồ Nhân Như nói, ta coi ngươi là bằng hữu nên mới nói như vậy, ta có thể nhìn ra sự tình thì với cơ trí của Lâm Tú hay cô bí thư thì bọn họ không có khả năng là không hề cảm thấy được. Trương Dương, rất nhiều sự việc phải cân nhắc, cách Trương.